Các chào các bạn, mình tiếp tục gửi tới các bạn phần chính bộ truyện Thập niên 90, Ác phụ đương gia. Tác giả, Lão Hồ Thập Bát. Editor, Các Thái Bảo Trân. Giờ mời các bạn cùng nghe. Chương 60. Lâm Phượng Âm muốn chạy đã không kịp, Kim Châu ánh mắt nhanh nhẹn, một tay bắt lấy tay cô giam vào trong ngực. Cái cằm tựa lên đỉnh đầu cô, thở dài, đừng nhúc nhích. Tôi không phải. Bớt nói nhảm đi. Nghe tôi nói này, tôi. Lại nói nhảm thêm một từ nữa xem. Lâm Phượng Âm vừa dội lại giận, lại có chút ngượng ngùng mà cô không nhận ra, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, tốt nhất là nên ngậm miệng lại. Mặc dù số lần ở bên một người đàn ông cũng có hạn, nhưng chị Dương vẫn thường xuyên chia sẻ với cô, thứ đồ vật của anh đang chống lên người cô, sẽ không sai được. Loại thời điểm này người phụ nữ càng là thà chết chứ không chịu khuất phục dây dưa sẽ chỉ càng thêm kích phát chinh phục dục vọng của đối phương. Bên ngoài là khu văn phòng người người ra vào, chỉ cần một tiếng xấu sẽ lan ra toàn huyện, tốt nhất nên giữ vững thanh danh của mình. Tạm thời nên giả vờ khuất phục, chỉ để anh thả lỏng cảnh giác thì mình sẽ bớt chịu tội. Kim Châu rất vui vì đột nhiên cô biết thức thời như thế, liền thỏa mãn hít một hơi, thầm nghĩ, thật mẹ nó thơm quá. Không biết đó là mùi hương của tóc, khuôn mặt hay cơ thể của cô. Hóa ra cả ngày tô son điểm phấn chính là cái này. Anh trước kia từng khinh thường nhìn lại loại phụ nữ này. Là phụ nữ, chỉ cần chăm lo cho gia đình và chăm sóc con cái, nếu suốt ngày trang điểm lộng lẫy, thì thoạt nhìn đó không phải là người tốt. Hiện tại, mùi thơm quá. Lâm Phượng âm án binh bất động, nghe anh lẩm bẩm những điều vô nghĩa ngẫu nhiên, giống hệt hướng áp đảng khi bất mãn. Sau một lúc lâu cảm giác không tiếp tục dương cung bạc kiếm, lúc này mới cẩn thận cúi xuống tạo một khoảng trống nhỏ giữa cô và cơ thể anh, đề phòng anh lại lần nữa đại phát thú tính. Tôi sẽ mua nhà. Kim Châu, người đang thầm đắm chìm trong thế giới của riêng mình, lúc này nhận ra điều đó rồi nheo mắt lại. Đừng, anh trước tiên đừng làm loạn. Tôi chỉ cảm thấy anh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, tôi không thể để anh tiêu nhiều tiền như vậy nữa. Sự đe dọa trong mắt người đàn ông đã dần tan liền nói, tiếp tục. Vậy, anh cũng biết đấy, điều kiện của tôi cũng hạn chế, tôi trước chỉ có thể đặt cọc trước 3 dạng. Số dư đảm bảo sẽ được thanh toán trong vòng 1 năm, cũng sẽ trả phí chuyển nhượng, dù bao nhiêu nhiều ít tôi đều chấp nhận. Đây là phương án 1. Nếu anh không đồng ý cho cô trả dần, cô cũng chỉ còn cách giác mặt mo đi vay tiền. Đại Long tiết kiệm được hơn 500 tệ còn đang gửi cô giữ, hẳn là có thể mượn nó trong trường hợp khẩn cấp. Chị Dương và anh Lý đều có điều kiện tốt, đoán chắc họ cũng phải có khoản tiền tiết kiệm tầm 2 đến 3 dạng. Thực sự không được thì cô sẽ đến ngân hàng. Chỉ là kiến thức của cô có hạn, nên cô chỉ có thể tận lực không tiếp xúc với dư luận nhiều nhất có thể. Trên đường đến đây, cô đã nghĩ chiến thuật đường cong cứu nước hiệu quả nhất. Nếu như lấy danh nghĩa của cô mà yêu cầu mụ phù thủy già đó bán nhà cho cô, thì khẳng định là bà ta nhất định sẽ không bán, coi như bán cũng phải dở công phu sư tử ngoạm cắn cô một ngụm thịt. Nhưng bây giờ cô mua nó từ tay Kim Châu, mụ phù thủy già đó có thể làm gì cô? Nếu sau này thực sự có thể phá hủy, còn không phải ăn tươi nuốt sống làm tức chết bà ta. Cô Lâm Phượng Âm cũng không phải thiện nam tín nữ. Người đàn ông nhìn vào đôi mắt đen láy của cô, không biết cô đang có ý đồ gì. Anh chỉ biết đưa ra ý kiến của mình, có thể, nhưng anh có một yêu cầu không thể thay đổi. Lâm Phượng Âm nuốt nước bọt, đành phải ngẩng đầu lên mới nhìn được biểu tình của anh. Lông mi dài che đi bóng tối trong mắt anh, dưới chiếc mũi cao là đôi môi mím chặt, có lẽ anh không thích uống nước. Lâm Phượng Âm phát hiện ly nước trên bàn đã trống không, nhưng môi anh lại khô ráo cực kỳ. Nhưng tư dị. Phi phi phi. Lâm Phượng Âm cô đang nghĩ gì thế? Chỉ vì mấy giấc mông kỳ quái mà đã muốn đứng núi này trông núi nọ sao? Đời trước độc thân nhiều năm như vậy chưa bao giờ gặp cảnh thèm chết người. Phi phi phi, mồm chó nhã không ra ngà voi, cái gì mà thèm với không thèm, cô mà lại thèm thân thể của anh sao? Trong lòng đang có một thanh âm trầm thấp phản bác lại, nhưng tư dị kia thật sự là... Phi phi phi, thật sự là bị chị Dương làm hư, cô một không ăn thịt người. Cô đây là bị mỗi ngày có người nói thịt ngon quá, thịt thơm quá vào tai, nên mới tò mò xem một chút xem nó có mùi vị như thế nào thôi, không phải sao? Đúng, chính là như vậy. Kim Châu không đợi câu trả lời của cô, chỉ thấy cô thống khổ tự tát mình, miệng liên lục phi phi phi, lông mày thì nhíu chặt mặt đỏ bừng, một hồi ghét bỏ, một hồi hiếu kỳ, một hồi lại ước mơ. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô một người luôn tươi sáng mà lại có những cảm xúc mâu thuẫn như vậy. Trực giác của anh là có liên quan đến yêu cầu xây dựng mối quan hệ với anh. Anh đã tung hoàng làm ăn ở ngoài 10 năm, nên anh rất tin tưởng vào trực giác của mình. Năm đó lần đầu tiên đầu cơ trục lợi đi bán gạo cũng cần doi trọng vẽ bên ngoài sạch sẽ, độ tròn và độ bóng. Gạo đen xấu thì có bao nhiêu gia đình ở Trung Quốc sẽ ăn chứ? Hạt gạo nếp óng ánh trắng trong nhà ai cũng có, thì còn cần dùng tiền để mua sao? Nhưng bằng trực giác, anh cảm thấy loại gạo này chính là không giống. Lúc đó cũng không thể nói rõ được có gì không giống, anh chỉ biết đó là đặc sản của một vùng dân tộc thiểu số nào đó ở khu vực Tây Nam Bộ, hầu hết Trung Quốc đều không có loại gạo này. Trong đầu anh hiện lên lời dẫn nhập môn mà sư phó đã nói, thứ người ta không có, mà mình có thì chính là ưu thế. Nên anh đã đưa ra một quyết định thật nhanh chóng, dành nửa giờ, đánh đặt cược vào số tiền 2.000 tệ mà cha mẹ và anh trai cho vay để mua gạo. Vừa mua xong, hai ngày sau liền đến Tết Đoan Ngọ, cả nước các nơi tất cả đều bận rộn gói bánh chưng. Gạo của anh có màu đen tím, bóng loáng, mùi thơm xông vào mũi, mềm mại, vừa đưa ra thị trường, liền được mọi người ưa chuộng và gần như đã cháy hàng. Chính là lần này tiền kiếm được, so với cha mẹ bán mặt cho đất bán lưng cho trời cao gấp hàng chục lần, từ đó anh đã nếm trải được vị ngọt của việc kinh doanh. Giống như một con sói đơn độc đã nếm được mùi máu tanh. Nhưng lần này, anh là người đầu tiên ngửi thấy mùi tanh. Chưa đầy nửa giờ, anh đã nghĩ ra một kế hoạch đáng ngạc nhiên. Trước tiên là làm đối tượng, có được hay không không quan trọng, anh cũng sẽ không. Đem người nhà và bạn bè của cô đem trả thù. Lâm Phượng Âm nghe giọng nói của anh, lại nhớ tới một đoạn với Trương Văn Thuận mà âu sầu trong lòng. Cách làm người của anh thì em cứ yên tâm. Kim Châu nắm lấy bàn tay thô ráp của cô, áp lên bộ ngực của mình. Cách giải áo là những cú đập liên tục và mạnh mẽ. Không giống như cảm giác ấm áp và mềm mại của áp đảng, nhiệt độ cơ thể anh dường như rất thấp, mắc hơn tay cô, mà lại cứng rắn, không hề mềm mại, như thể tay cô đang đặt trên một tấm sắt. Nhưng tấm sắt vững như thành đồng, ở trước mặt người này nhất định có thể an tâm. Anh có bệnh. Anh cau mày, một bộ dáng rất khó nói ra khỏi miệng. Lâm Phượng Âm thu hồi suy nghĩ, cẩn thận hỏi, cái bệnh gì? Kim Châu một cước đá cửa đóng lại, nhìn vào mắt cô, em có thể giữ bí mật được không? Lâm Phượng Âm không để ý đến sự ngượng ngùng của cô vừa rồi, cũng không chú ý tới vừa rồi cửa làm sao lại có vết nứt, lo lắng nói, đương nhiên, không có việc gì, anh chứ lo lắng, hiện tại trình độ y tế càng ngày càng cao, không có căn bệnh nào là không thể chữa khỏi, ngoại trừ ung thư. Cũng may thôn Dương Đầu là một thôn nhỏ, khí hậu và môi trường vẫn là hệ sinh thái nguyên sơ, đời trước cho đến khi cô qua đời, cô cũng chưa từng nghe nói có ai trong thôn mắc bệnh ung thư. Người đàn ông tự giễu cười một tiếng nói, không thể chữa khỏi. Anh mặt lạnh mím môi, tựa hồ cười mà không phải là cười, lúc này lại mím môi cười, cái này so với khóc còn khó coi hơn. Vì tuyệt vọng. Lâm Phượng Âm cảm thấy đau lòng, nghĩ đến kiếp trước 2 phút trước khi chết, cổ họng giống như bị người bóp nghẹt. Khí trong phổi muốn thở ra không được hít vào cũng không xong, sắc mặt kìm nén đến tím xanh, đôi mắt to lồi ra như ếch. Lúc đó cô đã là cảm giác không thấy đau đớn, chỉ còn sợ hãi và tuyệt vọng. Trong nội tâm cô bỗng nhiên dâng lên một cỗ không đành lòng. Anh tốt bụng như vậy, tuy tính tình lạnh lùng nhưng chưa bao giờ làm điều gì sai trái, ngược lại anh còn lấy việc giúp người làm niềm vui. Hiếu thảo với cha mẹ, đối tốt với chờ con. Anh không nên phải chịu đựng sự tuyệt vọng này một mình. Không biết lấy can đảm từ đâu, cô ôm lấy eo anh nói, vậy cứ coi tôi như thùng rác, tôi sẽ không nói cho ai biết, sẽ càng không nói cho chú, dì biết. Cô nhắm mắt cũng biết, với tính cách của anh thì người nhà họ Kim khẳng định vẫn chưa biết. Người tốt như vậy, lại có khuôn mặt đẹp như vậy, ông trời thật là bị mù rồi. Kim Châu sững sờ, lẳng lặng nhìn bờ vai người phụ nữ đang ôm mình. Nhiệt độ ở eo anh tăng lên, từ từ lan lên ngực và xuống vùng bụng. Thật sự muốn biết, anh, không thể có con. 3 chữ cuối cùng nhẹ nhàng và ngắn gọn, đến mức nếu không chú ý thì không thể bắt được. Cái gì? Kim Châu ho khan một tiếng, không muốn lặp lại sỉ nhục đó, nói, đúng vậy. Không, chờ đã, anh không phải. Cô vội vàng bịt miệng lại, nên đánh nên đánh. Cô nghĩ đến rất nhiều khả năng, còn tự mình xây dựng nó về căn bệnh nan y mà cô đã từng nghe nói trong hai kiếp, nhưng kết quả lại là thế này. Phi phi phi, cô mới không muốn nguyền rủa anh. Sao em lại tự đánh mình làm gì? Kim Châu nắm tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô, tự nhiên không bỏ sót niềm vui và ngạc nhiên trong mắt cô, tò mò hỏi, em cho rằng anh đang mắc phải bệnh gì? Lâm Phượng Âm làm sao có thể thừa nhận, tuy biết là không tốt, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy vui mừng. Ngoài niềm vui, cô còn cảm thấy nhẹ nhõm, như thể chính mình là người đã trốn thoát. Trải qua một lần với Trương Văn Thuận, cô hiểu rằng việc tái hôn ở độ tuổi của mình mà cố gắng tránh các vấn đề về khả năng sinh sản là một điều diễn dông. Như chị Dương cũng đã nói, thông thường đàn ông như thế này, phương diện kia cũng không giỏi quá. Kim Châu nhìn cô một hồi vui vẻ, một hồi lại lo lắng, còn tự cho là thần không biết quỷ không hay liếc về phía nơi nào đó, anh bỗng nhiên thẹn quá quá giận. Anh nâng cầm cô lên, nghiến răng nghiến lợi, cái này, em có thể thử một chút. Đương nhiên, lỗ tai cũng đỏ lên. Lâm Phượng Âm sắc mặt đỏ bừng, trong mắt như muốn phun ra tia lửa, cút đi. Xấu hổ cùng e thẹn, toát lên khí chất mạnh mẽ tự nhiên. Kim Châu chỉ cảm thấy cái từ cút này thật không nói ra được, như là an ủi, như thể anh đã ăn dưa hấu đá trong những ngày hè nóng nực. Anh đây chính là thích cái miệng này của em. Chuột. Trời mới biết tại sao có những người đàn ông lại thích những cô gái nhỏ nhắn nũng nịu rụt rè. Những biểu hiện thần thái này chỉ có những cô gái chưa đủ tuổi trưởng thành, còn một phụ nữ trưởng thành. Đó đơn giản là bắt chước người khác, nhìn thật xấu. Một người phụ nữ phải ra dáng một người phụ nữ, bất kể cô ấy có quyến rũ hay không quyến rũ, không quan tâm chiêu qua dẫn bướm hay là mèo khen mèo dài đuôi. Dù sao cái dạng này anh thích, anh chính là thích dạng phụ nữ như vậy, mà là một người phụ nữ phải như vậy. Lâm Phượng Âm mà biết chỉ một từ cút của cô lại có thể để cho anh bộc lộ bản chất thú tính, thì đánh chết cô cũng nhịn xuống. Tuy nhiên, trên đời không có thuốc hối hận. Bên ngoài văn phòng của Kim Châu hoàn toàn yên tĩnh. Sớm đã có người nhìn thấy hai người ôm nhau qua khe cửa, đợi kia không kịp chờ đợi như đói như khát thì tiếng đóng cửa một gian, tất cả mọi người đều dỉnh tai lên. Có người gan lớn còn rón rén ra cửa, liền phát truyền hình trực tiếp tình hình chiến đấu bên trong. Để tay lên, để tay lên. Ôi, là phụ nữ ôm eo trước. Có nghe thấy gì không? Là hôn đấy. Thật hôn miệng à? Nghe này, ồ, sao cậu dám bảo ông chủ đi chỗ khác? Đi đi đi, các người thì hiểu cái gì, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Từ giường làm cho tất cả mọi người hiểu ý cười một tiếng. Trước kia nghĩ ông chủ không gần nữ sắc, nhưng hóa ra là ông chủ chưa gặp được người phụ nữ nào có thể khiến anh động lòng. Lâm Phượng Âm không biết việc đàm phán chi phí việc kinh doanh làm sao lại lớn như thế. Vừa lúc đi ra đến cửa, chân đã mềm. Về đến nhà, cô nhìn thấy hai vợ chồng già họ Hướng, cô cũng khó cho được ánh thân thiện nói, đã về rồi à. Không biết vì sao mà ông già Hướng không dám nhìn thẳng mặt cô, chỉ qua loa một tiếng. Trương Xuân Hoa nhìn cô từ trên xuống dưới, nhìn cô trang điểm lộng lẫy, trong lòng khó chịu, hừ lạnh một tiếng. Đúng là không biết xấu hổ nữa. Lâm Phượng Âm trợn mắt nhìn bà ta một cái, rồi quay về phòng. Ngồi trên giường, nghĩ đến mấy phút giằng co trong văn phòng kia, cô không khỏi đỏ mặt, tim đập thình thịch. Lần trước là cô không tình nguyện, càng không có khả năng xuất thần, nhưng lần này, hắc hắc. Cho dù là hôn là chuyện nhỏ, cùng người thích chính là không giống. Đúng, cô thừa nhận, cô có thích anh một chút. Bất kể ngoại hình, tính cách, điều kiện tài chính, không khí gia đình hay tình yêu với áp đảng, cô đều thích. Nói đến kỳ quái, dù là khía cạnh nào cũng là một phần thưởng rất tốt, nhưng Kim Châu chính là thần kỳ như vậy, có thể khiến người ta nhìn một cái cũng không dám thích. Đại khái là lần đầu tiên nhìn thấy, cô thấy anh như một người nhà giàu mới nổi. Có lớp áo giáp tiền tài bên ngoài nặng nề, người bình thường sẽ chùn bước. Đương nhiên, Lâm Phượng Âm không phải người bình thường, tương lai cô sẽ trở thành một người phụ nữ giàu có hơn cả Kim Châu. Chương 61. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phượng Âm tiếp tục mời Tiểu Lỵ đến cửa hàng. Cô đến ngân hàng lấy ra 3 dạng tệ tiền mặt, rồi đi đến lương thực Kim Thị để đưa. Cậu đếm đi, 6 dạng còn lại tôi sẽ viết giấy nợ, cậu xem tôi cần thêm gì nữa không? Tiểu Đào không nhìn giấy nợ, mà chỉ dùng 2 tay nhận lấy túi vải đựng tiền, nào dám đếm, nhớ lại lời ông chủ dặn trước khi ra cửa. Trong lòng còn trách anh không hiểu phong tình dễ dời thêm chuyện, đã mua đều mua, làm gì còn thu tiền chị Lâm. Chỉ cần một nụ cười của người đẹp thì làm đến cùng chứ sao? Còn nữa, phí chuyển nhượng 3.000 thì thế nào? Không sao đâu, cậu cứ ước định, nếu thiếu thì tôi thêm vào. Không, không, không, số tiền này quá nhiều rồi. Ông chủ cũng không nói có thu khoản này hay không, nhưng anh ta ước tính 500 tệ đã là quá nhiều rồi. Lâm Phượng Âm mặt khác lấy ra 3.000 đưa cho anh ta, trong lòng mới thở phào. Mặc dù bây giờ cô và Kim Châu có chút ý tứ, nhưng vấn đề tài chính vẫn phải tính toán rõ ràng. Rất nhanh, Tiểu Đào gọi một thanh niên đến, đây là con dấu riêng của ông chủ, cậu đến ngân hàng và văn phòng công chứng để làm thủ tục, xong thì đích thân gửi đến nhà chị Lâm. Chàng trai vui vẻ cười lên, cả công ty đều biết ông chủ cùng vợ ông chủ tương lai là hàng xóm, cái này gọi nhà ở giang hồ hưởng trước ánh trăng, ý là làm quan thì hưởng lộc vua. Được rồi, chị yên tâm, tuyệt đối làm xong. Lâm Phượng Âm không cần đích thân đến đó, chỉ cần đưa chứng minh thư cho anh ta là được, đỡ được rất nhiều phiền toái. Về đến nhà đã đúng 11 giờ, Đại Long đang rửa mặt, vội vàng lấy đồ ăn trong tay cô, chị lại mua nhiều như vậy, em còn nói rửa mặt xong sẽ ra ngoài mua. Trên đường về tiện mua, sao lại rửa bằng nước lạnh? Chàng trai cười ngây ngô, nước lạnh lấy lại tinh thần. Gần đến tháng 12 rồi, mát mẻ cái rắm. Lâm Phượng Âm giả giờ tức giận liếc cậu một cái, trong nhà còn tốt chứ? Vẫn tốt, ba còn chưa uống hết thuốc, mà đi đứng đã không tệ rồi, đã có thể đi xuống ruộng rồi. Mẹ cũng không có gây chuyện, cứ yên tâm. Chỉ cần bọn họ có sức khỏe tốt, Lâm Phượng Âm không có gì phải lo lắng. Đôi vợ chồng già họ Hướng không biết lại chạy đi đâu, mà không cần phải lo lắng răng lợi của người già. Lâm Phượng Âm cắt sườn thành từng khúc, ướp trong nửa giờ, dự định chiên lên. Buổi tối hôm qua canh xương vẫn còn, giờ thêm một đĩa dưa chua nhỏ là bữa ăn cho 3 người đã sẵn sàng. Áp đảng đã hình thành thói quen, trước khi ăn cơm sẽ uống một bát canh, mẹ, sốt cà chua đâu? Lâm Đại Long nhìn chất đỏ như máu hỏi, cái này có thể chấm xương sườn không? Có thể à, ăn rất ngon đấy. Cậu nhúng một miếng rồi đưa cho áp đảng, cậu cũng thử xem, người nước ngoài người ta ăn như thế này. Đại Long cắn một miếng, sắc mặt khó coi, như thể vừa ăn phải một con ruồi. Áp đảng cố ý hỏi, cậu thế nào rồi? Đại Long sợ đến mức vội vàng lè lưỡi, vừa ngọt vừa mặn, cẩn thận, đừng ăn kẻo đau bụng. Người phương Tây da dày thịt béo cùng chúng ta không giống. Áp đảng bật cười, sung sướng đến mức đập bàn, đá vào ghế, cho đến khi nước mắt lưng tròng. Lâm Phượng Âm vỗ tay cậu bé 2 cái, lại trêu chọc cậu CONM ngứa da hả? Đại Long vội vàng giải thích, không phải, không phải, em thích. Thật xin lỗi cậu, hóa ra cậu cũng giống mẹ con, không thích đồ ngọt. Đại Long không nỡ trách móc cậu bé, âu yếm xoa đầu. Đứa trẻ này chính là nghịch ngợm, ngược lại không có ý đồ xấu, ở bên ngoài còn biết giúp đỡ người khác, không giống như những đứa trẻ trong thôn thực sự tinh nghịch. Gần đây Lâm Phượng Âm thật sự không hiểu được nụ cười của con trai mình là gì. Một câu nói bình thường cũng có thể khiến cậu cười nghiêng ngả, liền nghiêm mặt nói, đừng nói nhiều, ăn xong để cậu con đi sửa rèm cửa lớp. Không ngờ, áp đảng đột nhiên nói, không cần, sớm đã sửa xong rồi. Hả? Thật, sáng nay con gặp chú đang lái xe, chú đã tới giúp con lắp lại, bạn học cùng lớp của con còn sợ chú ấy, ha ha ha. Lại một tràng cười không thể giải thích được. Lâm Phượng Âm dỗ dỗ mu bàn tay cậu 2 cái, nói chuyện hẳn hoi cho mẹ, làm gì cứ cười đùa tí tửng thế. Áp đảng cố gắng kìm nén tiếng cười của mình, nháy mắt với cậu mình, thỉnh thoảng bả vai run run, cho thấy cậu không bị thuyết phục. Lâm Phượng Âm không quan tâm đến cậu bé nữa, nhưng trong lòng thầm cảm ơn Kim Châu. Có những tình yêu thương và sự quan tâm mà người mẹ không thể dành cho con, đặc biệt là con trai. Trước 3 giờ chiều, chàng trai trẻ bên Lương Thực Kim thì gửi một chồng tài liệu đến, Lâm Phượng Âm đọc kỹ hợp đồng quan trọng nhất cùng Biên Lai thanh toán. Trong đó đánh dấu số 7 ngõ đồng tiền chính thức trở thành tài sản riêng của cô từ đây. Cô không còn phải lo tiền thuê nhà tăng, không còn phải lo cắt điện nước, không còn phải lo không có đủ nhà vệ sinh trước nhà. Hơn 1.000 mét vuông cô có thể mở rộng tùy thích, thậm chí đem bức tường đập đi cũng được. Việc chia sẻ tin vui như vậy với những người bạn tốt là điều đương nhiên. Cô mời chị Dương đến cửa hàng, chỉ vào những căn phòng trống ở tầng 1 và nói, chị giúp em nhìn xem, đem cửa hàng quần áo mở rộng thì thế nào. Chị Dương dẫm lên đôi giày cao gót, nhìn qua cửa sổ, không tệ nha Phượng ớ, em đây là một người giàu có ở địa phương rồi, thực sự biết cách kiếm tiền trong im lặng. Chị Dương chỉ giỏi trêu em có bao tiền chị còn không biết sao? Chị Dương cười nói, muốn mở rộng mặt tiền cửa hàng hay không thì tùy em, nhưng phòng thử đồ thì phải thêm 2 phòng nữa. Tốt nhất là nhà vệ sinh cũng thêm một cái, làm thành ngồi cầu xả nước, như thế cũng không có mùi. Lâm Phượng Âm lấy một cuốn sổ rồi viết ra mọi thứ. Còn nữa, em nhìn người bán giày đối diện, anh ta còn bán thêm cả trái cây nữa. Bất kể thời đại nào, việc bán trái cây, bánh ngọt, sản phẩm dinh dưỡng, đừng xem thường, cái này là phi thường kiếm được. Đặc biệt trong 2 năm qua, người có tiền trong túi, khi mua những thứ trao đổi ân huệ này họ không hề keo kiệt chút nào. Tiệm giày tách ra một khu rộng 3 mét vuông ngay đầu ngõ, bày những chiếc bàn nhỏ tuy hoa quả bày bán là trái cây bình thường, không đủ tươi nhưng lượng khách đến rất đông. Quả thực để Lâm Phượng Âm hâm mộ. Làm gì có ai ngại nhiều tiền đâu. Đừng ngấp nghé, hai người cửa đối diện nhau, vì chút tiền lẻ này mà náo khó xử, thì không đáng. Chị dậy kia có ý là, cô không tin chị Dương lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Chúng ta có thể suy một ra ba, nhìn xem em ngốc kìa. Suy một ra ba thì cô biết, nhưng cô thực sự không thể hiểu được ba là gì. Ở gần bệnh viện kiếm tiền đơn giản là ăn ở, đồ ăn, quần áo đã có người làm, ở thì có khu nội trí. Chẳng lẽ là liên quan đến đi lại? Ai nha, nhìn em này, cái đầu thông minh lanh lợi ngày thường của em như khúc gỗ vậy. Chị Dương chỉ vào một chiếc ô tô đậu trước bệnh viện, ở thời đại này rất hiếm thấy. Thân xe màu đen giống xe của Kim Châu, nhưng nó mới hơn và sạch sẽ hơn xe của anh. Cửa xe mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra, trên tay cầm một bó hoa bách hợp. Từ xa, cô không thể nhìn thấy trên cánh hoa có sương hay không. Cũng không thể ngửi thấy mùi thơm, nhưng vẻ đẹp hoa rất đẹp. Lâm Phượng Âm nảy ra ý kiến, chị, ý chị là tiệm hoa. Đúng thế, cô làm sao ngốc như vậy? Bệnh viện nào trong thành phố, bệnh viện y học cổ truyền số 1, bệnh viện nhi đồng số 2, làm gì có lối vào nào mà không có bán hoa? Trước kia cô từng đi cùng Dương Đại Quân đến bệnh viện thăm người, mua một bó chỉ có 5-8 tệ, đó là giá mấy năm trước. Lúc đầu cô không hiểu, chỉ là mấy bông hoa, làm sao mà bán đắt như vậy, tiêu là một nửa tháng lương của cô. Nhưng từ khi mở cửa hàng ở đây, cô nhận ra tầm quan trọng của nhu cầu tiêu dùng và việc kinh doanh gần bệnh viện trở nên dễ dàng như thế nào. Chị Dương sững sờ, bỗng nhiên che miệng cười lên, em nha, chị là bảo em làm trông xe, em lại đi nhìn hoa và người đẹp. Thì ra, chị ấy gợi ý mở cửa hàng cho thuê xe ô tô. Ngoài trừ dùng núi cực lạnh, hiện tại toàn bộ huyện Hồng Hưng đường bộ đã được kết nối thông thoáng, xe 4 bánh thì không nhiều, nhưng xe 2 bánh thì khắp nơi trên đường phố đều nhiều. Nhưng có ai lại thuê xe đạp đâu, thứ đó ai cũng đều có. Chị Dương lại sững sờ, chị nói thuê xe đạp khi nào cơ? Lâm Phượng Âm giật mình, khó có thể tin nói, kia là thuê. Thuê ô tô sao? Hẳn không phải là máy kéo đi. Đúng vậy. Nam nhân của bọn họ làm việc nam nhân, nữ nhân chúng ta cũng không thể nhàn rỗi, trong tay ta cũng phải có chút tiền tiết kiệm, làm chút chuyện coi như luyện tay một chút. Lâm Phượng Âm giật mình, thuê ô tô cũng gọi luyện tập. Chưa kể trên đường có bao nhiêu người biết lái xe mà giá ô tô lại cao ngất ngưỡng. Bây giờ một chiếc Santana bình thường cũng có giá 16-17 vạn, đủ mua 3 căn nhà lớn rộng hơn 1.000 mét vuông. Ngay cả xe hạ ly bình thường nhất cũng có giá 7-8 vạn. Coi như cô có thể bỏ ra tiền vốn, cái này mới xe, ai mẹ nó bỏ ra được cho người khác mướn. Chị Dương đang định giải thích thì đột nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng a lớn, hai người sợ hãi quay đầu lại. Đang bận sao Phượng Âm, người phụ nữ mặc áo len màu đỏ rực phối một chiếc quần ống rộng trong chất liệu không phải từ cửa hàng, mái tóc rối bù còn thắt nút, chính là người một năm này không gặp, Hướng Đông Mai. Ánh mắt lấy lòng của cô ta cùng chó sù thật giống nhau. Trước mặt người ngoài, Lâm Phượng Âm gật đầu có lệ, không nói gì với cô ta. Hướng Đông Mai nóng lòng muốn bước vào cửa hàng. Hoan nghênh quan tâm, mời xem thử. Tiểu Lỵ cũng không xem mặt mà bắt hình dong, chỉ coi cô ta như một khách hàng. Lâm Phượng Âm không dám để cô ta một mình trong cửa hàng, vội vàng chào chị Dương rồi theo cô ta vào trong. Nhìn thấy bán quần áo và ăn mặc thời trang hơn mình, Hướng Đông Mai ánh mắt sáng lên như sói đói nhìn thấy thịt. Chỉ vào những hàng quần áo mới chỉnh tề nói, cái này, còn có cái này, tôi đều muốn thử. Tiểu Lỵ đã từng gặp rất nhiều khách hàng trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy gặp một người vừa đến đã dênh mặt hất hàm sai khiến còn không khách khí. Thất thần làm gì, biết tôi là ai không? Tôi là cô của áp đảng, là cô ruột. Tiểu Lỵ hai mắt sáng lên, lập tức khách khí nói, được rồi chị gái, trước tiên ngồi xuống uống chút nước đi, em sẽ tìm số cho chị. Hướng Đông Mai nhếch miệng, lộ ra hàm răng khấp khỉnh vàng khè. Chẳng trách mẹ cô ta nói Lâm Phượng Âm kiếm được tiền, mỗi bữa đều có thể ăn thịt gà, trứng, cá, thịt bò, thịt dê, một bộ quần áo trong nhà này cũng có giá mấy chục tệ, nên cô ta cũng muốn ăn ngon. Có nhà mẹ đẻ như này, sao cô ta lại phải mong nhà họ Ngô thu cơn giận chứ? Đột nhiên, cô ta cảm thấy lạnh sống lưng. Khi quay lại, cô ta bắt gặp đôi mắt nửa cười nhưng không cười của Lâm Phượng Âm, cô ta vội vàng rời đi. Cửa hàng làm ăn khá khẩm ha, quần áo nhiều như vậy, không biết khi nào mới bán hết. Ồ, không bán hết thì thật lãng phí, trong nhà tôi đang lo không có quần áo mặc, lát nữa tôi sẽ chọn ra một số đồ mang về. Lâm Phượng Âm nhướng mày, được, tôi sẽ giảm giá cho cô chỉ còn 80%. Hướng Đông Mai nói, tôi nào có tiền. Ồ, không có tiền, vậy khi nào có tiền thì đến mua. Tiểu Lỵ ngay khi nhận được ánh mắt ra hiệu, cũng nói theo là không tìm được số thích hợp. Cô, Hướng Đông Mai chỉ vào cô, tức giận đến không nói nên lời. Khóe mắt Lâm Phượng Âm khẽ động, cô nhìn thấy cô ta giơ tay lên để lộ một phần cẳng tay, làn da tím đen. Hướng Đông Mai nhìn theo ánh mắt của cô, nhanh chóng buông cánh tay cô ta xuống, tôi cảnh cáo cô chờ, bà nội áp đảng tới sẽ khiến cô đau khổ. Ồ, cô sợ bọn họ chắc. Mấy hôm nay chính là một ổ tức giận mà không có chỗ phát đây, tới một cái mắng một cái, đến hai cái mắng một đôi. Vốn tưởng cô ta sẽ thức thời, ai biết được thời điểm về nhà mới phát hiện người còn nằm trên ghế salon xem tivi. Trên bàn trà có một đống giấy gói kẹo đã bóc vỏ, dưới người cô ta có một lớp vỏ hạt dưa dày đặc. Lâm Phượng Âm tức giận lông mày nhấc lên, muốn chào hỏi 18 đời tổ tông nhà cô ta, nhưng cánh tay lại bị người ôm lấy. Mẹ áp đảng đã về rồi, cô của cô áp đảng về ở lại một đêm, mẹ sẽ bảo nó quét. Trương Xuân Hoa hiếm khi tỏ ra tử tế với cô, nhưng bà ta lại có vẻ hung dữ với Hướng Đông Mai, mau quét nhà đi, mày nhìn xem cái nhà thành cái dạng gì rồi. Điều khiến Lâm Phượng Âm kỳ quái là, trên bàn cơm con ngỗng béo thế mà không phải là cô cùng Đại Long mua. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Quả nhiên, ăn được nửa bữa, ông Hướng đem đũa đặt xuống trước mặt, nghiêm túc nói, bọn nó náo loạn có mâu thuẫn một chút, thừa dịp chúng ta còn chưa nhắm mắt nên trở về ở hai ngày. Con mắt đục ngào của ông ta nhìn Lâm Phượng Âm, không phải là hỏi ý kiến của cô mà là thông báo cho cô. Lâm Phượng Âm trong lòng khó chịu, không phải vấn đề cố muốn cô ta ở hay không, mà là cảm giác chủ nhà không được tôn trọng, thật phi thường khó chịu. Chỉ ở một đêm không có vấn đề. Ba người nhà họ Hướng nhìn nhau, ở lại đây một đêm là có ý nghĩa gì? Đông Mai cùng con rể cũng không chỉ cãi nhau đơn giản như vậy, tên khốn đó còn ra tay. Cứ như vậy để cô ta quay về không phải sẽ bị đánh chết sao? Trương Xuân Hoa Hoa đem mặt mo lật một cái, một đêm không được, Đông Mai có thể ở lại bao lâu tùy thích. Về nhà ngoại chính là đến để nương tựa. Chương 62. Lâm Phượng Âm nóng nảy, cầm chổi lên định đuổi người, nhưng bị Trương Xuân Hoa ngăn lại ôm lấy cô. Tránh sang một bên. Phượng Âm, coi như ta cầu xin con, để mặc Đông Dương. Nó chỉ có một người em gái, thường mẹ đối xử không tốt với con muốn làm gì mẹ cũng được. nhưng Đông Mai hiện tại là thật không thể trở về, con coi như thương hại lấy hai lão già cơ khổ chúng ta đi. Bình thường bà ta vừa thối vừa cứng, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy bà ta khóc lóc thảm thiết, Lâm Phượng Âm nhất thời thật đúng là không ra tay được. Đánh Hướng Đông Mai cô không thẹn với lương tâm, nhưng ông già. Ông Hướng cũng nhỏ giọng thì thầm, mẹ chồng con mồm chó nhã không ra ngà voi, con đừng chấp nhặt với bà ta, ba Hướng Phúc Quý cả đời này không có cầu qua người nào. Ngươi coi như xem ở nhiều năm như vậy chúng ta không có công lao cũng có khổ lao, trước hết cứ để nó tránh một đêm được không? Hai ông bà già đã chân thành cầu xin cô, nên cái chổi này Lâm Phượng Âm thực sự không thể đánh được. Áp đảng mau xin đi, xin mẹ con, cô của con chỉ là nói nhiều, chứ không có ý xấu, nếu con về sau không thích, thì để nó trở về ít thôi. Kết quả là, trận chiến đuổi người đi ban đầu đã biến thành cảnh cặp vợ chồng già, cùng áp đảng, thậm chí cả Diệu Nhiên từ nhà bên cạnh cũng bị họ triệu tập sang cầu xin hộ, huyên náo người ngã ngựa đổ. Theo họ nói, Hướng Đông Mai đã bị Ngô Lương Tân đánh liên tục trong hơn nửa tháng, nếu nhà mẹ để không giúp đỡ thì mạng sống cũng không giữ được. Vì hai đứa con, Lâm Phượng Âm miễn cưỡng đồng ý ở lại một đêm. Đứa trẻ không hiểu chuyện, đến đây chỉ vì ông già xúi giục. Bọn hắn tuổi tác tam quan còn không có định hình, rất dễ dàng bị người cổ động. Khó khăn lắm mới cùng con trai bồi dưỡng ra tình cảm, không thể vì sự việc này mà trong miệng của cha mẹ chồng lại thành vong ơn phụ nghĩa. Chỉ có thể trên mặt miễn cưỡng đáp ứng, trong lòng càng thêm hận người nhà họ Hướng. Nói bọn họ ngu xuẩn, nhưng họ lại rất thông minh vào thời điểm này. Mọi người đều biết trẻ con là điểm yếu của cô phải không? Vậy liền duy nhất một lần thống khoái giải quyết. Khi Trương Xuân Hoa nhìn thấy cô ném cây chổi đi, thế mà cũng không xử mình, liền ngoài ý muốn đến há to miệng. Cô thế này, thực sự đồng ý, hẳn là lại nghẹn cái gì ý nghĩ xấu mà đi. Đồng ý ở lại một đêm cũng không có vấn đề gì. Nói xong, Lâm Phượng Âm quay về phòng mà không quay đầu lại. Phía sau, vợ chồng họ Hướng hai mặt nhìn nhau, cái này đáp ứng cũng quá nhanh đi. Luôn cảm giác không nỡ. Em nhìn đi, em vừa nói mẹ đã đồng ý, những lời đó của ông bà đều là lời nói xấu của mẹ, em đừng tin. Áp đảng mất kiên nhẫn, em biết, chị không phải tìm mẹ cáo trạng. Cậu vừa mới học xong thì được ông bà nội kéo vào phòng giáo dục thật lâu, những cái kia cầu tình đều là bọn họ dạy, cậu hiện tại đầu rất loạn. Diệu Nhiên quả quyết nói, chị không phải là bà già lắm mồm. Nghĩ, cô bé đột nhiên hỏi, nói cho chị biết, em tin ông bà hay mẹ? Áp đảng không chút do dự, khẳng định là tin mẹ. Lâm Phượng Âm trên bậc thang nghe thấy, trong lòng ngũ vị tạp trần. Con trai vô điều kiện đứng về phía cô hẳn là rất vui. Nhưng khi nghĩ tới thủ đoạn độc ác này là do cặp vợ chồng già dạy, trái tim cô lại cảm thấy lạnh lẽo không thôi. Cậu chỉ là một đứa trẻ, không nên bị lôi kéo vào chuyện của người lớn. Người nhà họ Hướng để đạt được mục đích của mình, ở trên người cô thật sự là vừa đấm vừa xoa. Trong lòng cũng có chút thất vọng nho nhỏ, Diệu Nhiên biết phân biệt đúng sai, nhưng ngược lại là áp đảng con ruột. Đương nhiên, cậu từ nhỏ đã được ông bà nuôi dưỡng, hiện tại quan hệ mặc dù không bằng trước kia, nhưng tình cảm cùng huyết mạch vẫn còn ở đó. Cô sẽ không dùng tình mẫu tử để buộc cậu phải lựa chọn giữa mẹ và ông bà nội, cô phải dùng sự thật nói chuyện, để cậu chậm rãi học được làm rõ sai trái, học được cự tuyệt. Mẹ ơi, nếu ngày mai con trở về, không phải là lại để Ngô Lương Tân đánh chết sao? Ba cũng không thể trơ mắt nhìn con bị đánh, ba xem trên người con có chỗ nào là lành lặn. Cảm thấy nhẹ nhõm, ngân hàng. Ông Hướng nhìn thấy cô ta giãn tay áo lên không tính, còn muốn giãn cả áo ngực lên, vội vàng quay người nói chuyện đàng hoàng đi. Con nhổ vào, loại đáng giết ngàn đao đó, nó mà dám động vào một sợi tóc của con, bà già ta thề không tha cho nó. Nhiều năm như vậy nếu không phải là gạo tiểu trân nhà lão Hướng ta nuôi, thì cả nhà nhỏ Ngô đó đã toàn gia chết từ lâu rồi, thi thể bốc đã sớm mùi hôi thối rồi. Trương Xuân Hoa nhổ hai bãi nước bọt rồi nói tiếp, Đông Mai đừng sợ, trở về nhà bố mẹ đẻ thì cứ sống tốt ở đây. Thằng Ngô Lương Tân đó nó cũng sẽ không dám đến nhà chúng ta, ăn ngon uống sướng ở một hai tháng. Đến lúc đó còn phải nó sẽ khóc cầu con trở về. Hướng Đông Mai lau nước mắt, cuối cùng cũng mỉm cười. Cười hít vào một ngụm khí lạnh, đau quá. nói trên người không có nào làn da được tốt, cô ta ngược lại không có khoa trương. Ngô Lương Tân xác thực đã đánh cô ta rất nặng, nhưng anh ta đã quen làm mặt ngoài công phu, chuyên hướng chỗ không địa phương không nhìn thấy mà đánh. Trên người cô ta những vết thương đã sớm chồng chất, nhưng còn da trên mặt cô ta thì không sức mẻ gì. Hừ, đồ khốn kiếp, cứ đợi mà đến cầu xin cô ta đi. Ngày hôm sau Tiểu Lỵ trong nhà có việc, nên Lâm Phượng Âm phải một mình trông coi cửa hàng. Áp Đảng cũng không muốn ở nhà, nên theo cô đến ngõ Đồng Tiền. Hai mẹ con dời bàn đọc sách ra ngoài cửa, hiện tại trời không có nắng, tranh thủ làm bài tập đi, để cầu nhìn qua cửa kính thuận tiện trong cửa hàng cũng được. Cô đến các phòng khác dọn dẹp, thuê người trang trí rồi chờ lắp các thiết bị. Nếu không có sự giám sát của cô, Áp Đảng lại rơi vào thói quen cũ. Cậu quay bút chì, một hồi viết lên cục tẩy, một hồi lại ném xúc xắc, một hồi lại gấp máy bay, chơi đến quên cả trời đất. Áp Đảng, mẹ cháu đâu? Bà nội Kim, mẹ ơi, bà nội Kim đến rồi. Cậu nhận lấy hộp cơm từ tay bà Kim, dùng sức ngửi ngửi, oa, thật là thơm. Bà Kim vỗ vai cậu đầy yêu thương, nghe mẹ cháu nói, cháu ở nhà không ăn sáng, mà thường ra cổng trường ăn bún, vậy cháu ăn thử món mì gà bà nấu xem thế nào. Áp Đảng khẩu vị ăn sáng thay đổi theo thời gian, trước kia thích ăn mì, về sau lại thích ăn bánh quẩy, gần đây cậu lại mê món bún ở cổng trường. Lâm Phượng Âm sớm đã nhìn quen không trách, gì, không cần phải để ý đến nó là một con khỉ ấy mà. Thằng hai hồi nhỏ cũng vậy, chỉ là không có ăn thôi. Kim Châu thì thế nào? Cùng con trai của cô có quan hệ gì? Cũng không phải thân sinh. Có thể là chuột dạ, Lâm Phượng Âm trên mặt nóng lên, tiểu tử thúi, con là chó sao? Áp Đảng né móng vuốt của mẹ, mở hộp cơm rồi bắt đầu ăn. Thừa dịp còn nóng, cháu cũng ăn đi, dì dọn nhà giúp cháu. Lâm Phượng Âm sao có thể để người lớn làm việc, liền kéo bà lại nói, dì giúp cháu trông coi cửa hàng, cháu ăn một lát là xong. Bà Kim xấu hổ cười cười, dì không biết chữ, nên đừng để lỡ công việc của cháu. Sẽ không, cháu sẽ giúp bà nội nhìn, tất cả giá cả cháu đều nhớ hết, mẹ cháu đã kiểm tra cháu nhiều lần, một cái không tệ. Bà Kim lúc này mới yên tâm, nhưng thời gian còn sớm, cũng không có khách hàng, bà cũng không thể ngồi yên, nên lấy một cái chậu, kiên quyết lau bên trong và bên ngoài cửa hàng quần áo hai lần. Áp Đảng ăn rất nhanh, tranh hỗ trợ thay nước, trèo lên leo xuống, cái miệng lại ngọt, trái một tiếng bà nội phải một tiếng bà nội, đem bà Kim dỗ đến vui. Cái này nếu là cháu trai ruột nhà mình, vậy thì tốt biết bao nhiêu. Tất nhiên, bà ấy cũng dội xua điều đó, chỉ cần thằng hai và Tiểu Lâm kết hôn, vậy cũng là cháu trai ruột, nếu có thêm một trai một gái nữa, thì đó cũng là mộ tổ Kim gia bốc khói xanh phù hộ. Bà đã nghe thấy Tiểu Đào nói, hai người này có hy vọng. Tiểu Lâm ăn từ từ, chờ một lúc sớm một chút đóng cửa, dì bảo thằng hai tới đón cháu, trên bếp còn đang nấu canh bạch chỉ, lấy đương quy gừng canh thịt dê, phụ nữ ăn bổ khí huyết. Còn bổ khí huyết, Lâm Phượng Âm nhéo nhéo phần thịt mềm mại trên eo cô, đây đều là tháng gần nhất mới lớn lên. Chiếc váy mà cô mặc trước đây, bây giờ đã hơi chật ở eo và mông. Chị Dương nói đi đường có cảm giác như bị xoay cái mông. Nhưng thiên địa lương tâm nàng thật không phải cố ý xoay, váy chật, bước chân bước không ra nàng có biện pháp nào. Đợi đến 10 giờ rưỡi, Áp Đảng cuối cùng cũng hoàn thành bài tập về nhà, rồi đeo cặp đi học trên lưng chạy về nhà. Phượng Âm mới lục tục ngon ngoe bán qua mấy đơn. Thời tiết dần lạnh, buổi sáng đi ra ngoài người không nhiều lắm. Nửa đường, Hướng Đông Mai có tới một chuyến, nói là muốn giúp đỡ bán quần áo, về sau còn khuyên cô không nên tìm người làm việc bán thời gian. Sau khi bị Lâm Phượng Âm mắng một trận, cô ta mới trở về, nghĩ nhúng tay việc buôn bán của cô sao? Nằm mơ đi. Buổi tối còn dám ở nhờ nhà cô, vậy cô trực tiếp đuổi người, cũng không tin không có côn bổng cùng dao phay không giải quyết được sự tình. Thực sự đuổi không đi cô liền báo cảnh sát. Kỳ thực, ngoài việc nhân cơ hội giáo dục Áp Đảng, cô còn có mục đích để người ngoài hiểu rõ mục đích. Đến lúc đó dở lỡ ra, nếu cha mẹ chồng thực sự muốn đưa Hướng Đông Mai về thôn Dương Đầu thì tốt, tốt nhất là họ nên ở lại vài năm vài tháng không cần đến thành phố nữa. Cô sẵn sàng mỗi tháng chu cấp cho họ chi phí sinh hoạt, chỉ cần đừng đến trước mặt làm chướng mắt. ai cũng đừng nghĩ đạo đức để trói buộc cô. Tại sao con trai chết còn bắt con dâu phải dưỡng già? Bọn họ đối với cô cũng không có ơn dưỡng dục. Không chỉ không có ơn dưỡng dục, còn đối cô không phải đánh thì mắng, đây chính là kẻ thù. Cũng đừng nói cái gì thay mặt chồng tận hiếu, Hướng Đông Dương chưa bao giờ đối xử chân thành với cô. Nhưng vì mặt mũi của áp đảng, vì tính cách trong sáng của cậu sau này, cô không thể đích thân chở họ đuổi về thôn, chỉ có thể mượn đao giết người. Suy nghĩ gì? Lâm Phượng Âm giật mình, sao anh lại tới đây? Kim Châu kéo mạnh cài giạc, không trả lời mà hỏi lại, sao còn chưa đóng cửa lại? Có vẻ như anh ta vừa từ văn phòng về, trong tay còn cầm tập tài liệu. Tôi xem một lát, anh trở về trước đi. Kim Châu rất không kiên nhẫn, rút ngay ấm nước đang sôi, mau lên, anh đói rồi. Lâm Phượng Âm lúc này mới nhớ tới bà Kim đã bảo anh đến đón cô. Lúc này cô mới dội cúi xuống cất ấm đi, buổi chiều tới còn phải dùng, trong tiệm tùy thời đều vì khách hàng nên chuẩn bị kỹ càng nước nóng. Ai ngờ cô không cúi xuống thì tốt, vừa khẽ cong eo vừa dặn đem toàn bộ tép tỏi quấn chặt lộ ra ngoài, là so với trước kia đầy đặn hơn. Kim Châu khát nước khó nhịn, liền cầm nửa cốc nước còn lại lên uống một cách ùn ụt. Sau khi khóa cửa rồi lên xe, cô cảm thấy Kim Châu có vẻ khát nước đến kịch liệt, yết hầu cứ lăn lên lăn xuống, môi khô đến mức gần như bốc khói. Ở văn phòng uống nhiều nước một chút, cơ thể mất nước thì con người sẽ già đi nhanh hơn. Kim Châu nheo mắt lại, anh già sao? So với con ma đã chết nhà họ Hướng, anh còn đang lúc tráng niên. Kim Châu ưỡn ngực nói, ngày mai dẫn bọn chúng đi chợ. Lâm Phượng Âm đang nhìn vào khuôn mặt của anh với vẻ thích thú, nghiêm nghị nói, ai? Kim Châu nghiêng đầu, nhìn cô như nhìn đồ đần, áp đảng và dịu nhiên. Đi làm gì? Nhìn con hổ. Phốc, nhìn hổ và sư tử. Áp đảng quả thực đã nói về chuyện này từ lâu rồi, thi giữa kỳ đã kết thúc, lại là cuối tuần, cho bọn hắn thư giãn một tí cũng là một ý kiến hay. Mẹ, sao mẹ lại cười? Chú ơi, mau ăn tối đi, nội hầm thịt dê ngon lắm. Áp đảng quay hàm phình ra, bà Kim từ trong bếp đi ra, ăn từ từ, kẻo nghẹn. Lâm Phượng Âm vui vẻ nhìn con trai mình cái miệng đầy dầu mỡ. Ngon quá. Lâm Phượng Âm dùng sức déo má cậu một cái, ai nha, đau đau, mẹ, cho. Dịu nhiên nhét một miếng bắp dê vào miệng cô, ăn giòn, dai và thơm. Bà Kim nhìn thấy, cười đến gặp răng không thấy mắt, sớm biết tiểu Lâm thích ăn liền mua nhiều một chút. Một con dê cũng chỉ có 2 lạng thịt bắp, nên bà phải chạy đến cái bàn mới mua được. Cả hai chị em đều nhớ đến cháu, có miếng ngon gì cũng dành cho cháu đấy. Lâm Phượng Âm cảm thấy xấu hổ. Người lớn như vậy còn cùng hài tử giống như ăn dụng ăn, mấu chốt đồ ăn còn chưa lên bàn đâu. Người một nhà có cái gì, nào đến đây, đem đùi chân và cánh gà ra gặm đi. Bà Kim trực tiếp đưa một bát đồ ngon, cái này đều là phần ngon nhất của cả con gà. Lâm Phượng Âm thụ sủng nhược kinh. Sống 2 đời, cô chưa từng được ăn trọn vẹn chân và cánh gà dù chỉ một lần. Khi tôi còn nhỏ, điều kiện gia đình có hạn, một con gà còn chia để ăn nhiều bữa, đùi luôn thuộc về Lưu Xảo Hoa và Đại Long. Đến khi kết hôn, ở nhà họ Hướng thì ngay cả canh gà cũng không được uống, đến nhà họ Dương làm bảo mẫu, cô chỉ là một bảo mẫu không thể thiếu. 2 năm qua, cô đã trở thành chủ gia đình, có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn. Nhưng với tư cách là một người mẹ, những điều tốt đẹp này đều dành cho 2 đứa con của cô. Ui cháu quên chưa lấy muối. Trong mắt người bà Kim, cô có một loại cảm giác, nhìn cô giống như một đứa trẻ được nuông chiều. Lâm Phượng Âm thốc mắt ướt át, người nhà họ Kim vì cái gì đối xử với cô tốt như vậy, tốt đến mức cô muốn cùng bọn họ trở thành người một nhà. Một ngày này, thật sự là ấm lạnh giao thế. Chương 63. Hoàn toàn khác với bầu không khí hòa thuận ấm áp bên này, bên nhà họ Hướng sát vách lại là cảnh nồi lạnh bếp lạnh, chỉ có tiếng tivi trong phòng khách làm cho tâm thần người không yên. Trương Xuân Hoa ngửi thấy mùi thịt dê làm bụng bà ta đói kêu gian, nhưng không biết vì sao Đại Long vẫn chưa về nấu cơm. Bà ta chỉ có thể 2 tay ôm vào trong nhà, này, đừng ngủ nữa, dậy đi, dậy nấu cơm. Hướng Đông Mai cắn hạt dưa mà miệng như súng máy, sao cô ta không về nấu thế, mẹ trước ăn bánh ngọt đi. Để cô ta về con bảo cô ta đi mua thịt kho cho mẹ, nghe nói Lạc lão ba om thịt lợn ở phố đông rất tốt. Lời còn chưa dứt, cánh cửa bị đá một cái rầm. Cái nào đoán mệnh người già sắp chết? Ngô Đông Mai, con rể tới đón người. Người đứng ở cửa đúng là Ngô Lương Tân, nhưng nụ cười trên mặt anh ta lại không hề ấm áp chút nào. Trương Xuân Hoa một mặt gặm hạt dưa, một mặt nhìn hai đứa cháu song sinh đi tới, cười như hoa cúc nát. Đại bảo, nhị bảo tới, mẹ con đang nói nhớ con đấy. So với lễ hội mùa xuân năm ngoái, khi còn cao lớn, cặp song sinh giờ đây thậm chí còn lớn hơn và tròn trịa hơn Áp Đảng 4 tuổi. Tuy nhiên, bộ dáng của Áp Đảng thì vẫn trẻ con, còn hai thằng bé thì quanh môi đã xuất hiện một dòng râu. Làm sao cũng không tới nhà bà ngoại, cũng đã lớn thành đại tiểu quả. Ngô Lương Tân uy một tiếng hỏi, khuôn mặt xanh xao, còn con mụ xấu xa kia đâu? Trương Xuân Hoa sững sờ, đeo dép lê vào nhìn hướng Đông Mai bị giật mình. Nó làm sao? Bà con dám hỏi làm sao, nhà họ Ngô chúng tôi mặt mũi đều bị dứt sạch. Hôm nay xem tao có đánh chết mày không, con khốn. Anh ta hùng hùng hổ hổ tiến lên, làm một cái bạt tai mạnh để chào hỏi. Hướng Đông Mai chỉ có bộ khung xương to, chứ ở nhà hết ăn lại nằm, trên người không có gì ngoài thịt, sức lực cũng rất ít. Một chút liền bị tát đến nổ đom đóm mát, nhưng cô ta vẫn cố gắng hết sức, dùng tốc độ như con chó trốn đến sau lưng con trai. Anh ta trong giọng mang theo lãnh khốc, đại bảo nhị bảo đã nhìn thấy chưa, cô ta là đáng chém ngàn đao. Nhanh cứu mẹ, cái này ma chết sớm. À, đại bảo con thế mà. Cô ta khó có thể tin, che nửa bên gò má. Nhị bảo cũng kích động, cũng đừng nói như vậy, chúng tôi không có người mẹ như vậy, thật mất mặt xấu hổ. Hai đứa con mà cô ta thường lo lắng sẽ làm tổn thương, vậy mà ra tay so với cha chúng còn nặng hơn. Trương Xuân Hoa nhìn thấy con rể không tôn trọng, cháu trai cũng không coi trọng bà ta lại mơ hồ cảm thấy hành vi của nhà họ Ngô có vẻ không thích hợp. Người nhà họ Ngô biểu hiện cùng con gái nói nguyên do giống như không khớp, bà ta dứt khoát đặt mông ngay tại chỗ la lên, ba người đàn ông đánh một người phụ nữ, cái này còn có dương pháp sao? Giết người rồi. Hàng xóm tới đây phân xử, con gái nhà họ Hướng chúng tôi sắp bị đánh chết. Lâm Phượng Âm kỳ thực ở bên cạnh cũng nghe được, chỉ là cô không muốn bước vào dũng bùn này. Bà Kim là người thông minh, thấy cô không động, liền vội vàng đẩy cô vào phòng chính ngồi cùng Áp Đảng, đồng thời đóng cửa lại. Cánh cửa đắt tiền thật không tệ, hiệu quả cách âm rất tốt, trong phòng ngoài phòng đơn giản hai thế giới. Lại thêm, Áp Đảng và Diệu Nhiên còn thích thú với những bộ phim hoạt hình ồn ào đến mức họ không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Kim Châu đang ngồi trên ghế sofa, lười biếng tựa người vào, khi nghe thấy tiếng động, anh cau mày rồi tăng âm lượng trà dinh lên. Quá ồn ào. Những người phụ nữ trung niên và lớn tuổi thường rất nhiệt tình, nhưng khi nghe thấy tiếng giết người thì không ai dám xem náo nhiệt, chỉ trốn sau cánh cửa lén nhìn qua kẽ hở trên cửa. Trương Xuân Hoa đáng thương la rách cả cổ họng, nhóm chị em của bà ta thế mà không muốn đến giúp đỡ. Hướng Đông Mai đã bị ba cha con đánh, cô ta chỉ biết ôm đầu chạy từ sân đến phòng khách, từ phòng khách lên lầu, đến chỗ nào đều kêu rên thảm thiết. Các ngươi là lũ cầm thú, lão nương liều mạng với các ngươi. Trương Xuân Hoa lao thẳng vào Ngô Lương Tân làm đụng vào tường, thân hình bà ta mập mạp, sức lực dồi dào, cho nên lực lao rất mạnh. Ngô Lương Tân bị đâm đến choáng đầu hoa mắt, liên tiếp ho khan vài tiếng nói không ra lời. Hừ, Trương Xuân Hoa bà giỏi lắm, con gái bà đã dạy dỗ không tốt, bại hoại gia phong nhà tôi, vậy mà bà còn dám đánh con trai tôi. Một bà già béo tương tự cũng từ ngoài cửa xông vào, đâu còn là khuôn mặt tươi cười lấy lòng khi lấy gạo tiểu trân một tháng trước. Bọn họ lần này là có chuẩn bị mà đến, phân công minh xác, phối hợp ăn ý. Ba cha con chịu trách nhiệm ra tay. Hai anh rể cùng chị dâu họ Ngô, cũng như nhiều người họ hàng họ Ngô mà Trương Xuân Hoa chưa từng gặp đã lao vào nhà rồi đập phá. Chiếc tivi trong phòng khách chưa được một năm, trên bàn trà chén nước lá trà bình, trên lầu các gian phòng, trong phòng bếp nồi bát bầu bồn. Thậm chí ngay cả đồ ăn thừa xương cốt tối hôm qua đều không buông tha, thậm chí còn bị đập dở và mang đi, nhà họ Hướng gần như bị cướp hoàn toàn. Tiếng ồn thực sự rất lớn, trong sân không có vết máu. Hàng xóm lần lượt đi tới cửa, cố ý hỏi, những người này là ai? Sao trông thổ phỉ thế? Phượng Âm trở lại rồi, tranh thủ thời gian đến xem, nhà các người bị người ta đập nát rồi. Lâm Phượng Âm giả dờ như vừa từ bên ngoài trở về, khuôn mặt cô tái nhợt vì sợ hãi. Cô tại sát vách đã nghe cái đại khái, nếu đúng như lời nhà họ Ngô nói, hướng Đông Mai thật đúng là gieo gió gặt bão. Ngô Lương Tân Tâm gần đây bận bán gạo Tiểu Trân, thường xuyên vắng nhà từ 3 đến 5 ngày, bố mẹ chồng rồi anh chị em nhà họ Ngô đều bận rộn ngoài đồng, chỉ có mình cô ta ở nhà. Bởi vì là đại công thần trong nhà, cô ta cũng không cần xuống đất làm việc, chỉ cần nấu cơm cho lợn ăn là được. Thế nhưng là ai cũng nghĩ không ra, chính là như thế cuộc sống nhàn nhã như vậy, lại có chuyện xảy ra. Không hiểu sao cô ta lại dính líu đến những người đàn ông nhàn rỗi trong thôn, thường xuyên lợi dụng lúc Ngô Lương Tân đi vắng để đưa người về nhà, cô nam quả nữ nửa ngày không mở cửa. Cô ta tự cho là thần không biết quỷ không hay, nhưng nào biết có bao nhiêu cặp mắt trong thôn đang theo dõi. Mọi người đều biết người đàn ông nhàn rỗi đó tiến vào nhà họ Ngô lúc mấy giờ, trong lúc đó có cái gì tiếng động gì, ở lại bao lâu, một tháng anh ta đến đó bao nhiêu lần, đều có người biết. Nhà mẹ để chuyển đến huyện trấn, cô ta cũng đi theo mà được sủng ái, trong thôn đánh gà mắng chó khiến người chán ghét, gây phiền toái nên có người cùng Ngô Lương Tân mới lắm mồm. Không phải sao, khi người đàn ông quay lại hỏi cô ta ngập ngừng không giải thích rõ ràng nên đương nhiên bị đánh. Sau khi bị đánh mấy lần, cô ta nhờ người mang thư đến cho đôi vợ chồng già đón cô ta về, tự cho là tránh mấy ngày chờ người đàn ông hết giận còn không phải lại cầu xin cô ta trở về. Ai ngờ Ngô gia cha mẹ chồng sớm nhìn nàng không vừa mắt, liền hợp sức cùng với hai người chị dâu khuyến khích Ngô Lương Tân tìm người đàn ông nhàn rỗi đối chất. Càng nói càng tiết lộ nhiều, thậm chí còn tiết lộ một số vụ trộm nam nữ, cướp gà trộm chó, ngay cả vợ anh ta có một cái nốt ruồi đen ở bên trái dùng kính cũng nói ra hết. Người đàn ông nhà rỗi đó trong thôn có thế lực, Ngô Lương Tân Tâm đánh không lại anh ta, đương nhiên chỉ có thể trút giận trên người Đông Mai. Đúng, cả người nhà họ Hướng nữa. Lâm Phượng Âm nhìn xem trong sân ngổ ngang lộn xộn quất rồi gùi, chén đĩa dở nát, tâm thật là đau. Mua mấy thức này cũng phải mất hơn tháng tiền. Họ Ngô chết tiệt, Hướng Đông Mai chết tiệt. Cô không quan tâm giữa họ ai đúng ai sai, dù sao cũng đã lấy đồ của cô, thì không ai có thể trốn thoát. Quả nhiên, cảnh sát đã đến rất nhanh, cũng rất kịp thời, vẫn là Lý Cục trưởng tự mình dẫn người tới. Đi theo còi cảnh sát nghe hỏi mà đến, còn có hậu tri hậu giác người nhà họ Kim và áp đảng cũng đến. Có người báo cảnh sát, nơi này bị cướp, chính là các người sao? Nhìn hàng chục cảnh sát mặc quân phục, người nhà họ Ngô choáng váng. Đồng chí cảnh sát, tôi, chúng tôi không, đây là chuyện nhà. Lý Cục trưởng sớm đã chào hỏi, việc nhà, các người họ gì, chủ nhà này là ai? Lâm Phượng Âm nhìn Kim Châu ném ánh mắt cảm kích, anh khá thông minh, ngay khi cô ngẩng đầu lên, anh đã biết kết cục, cùng người thông minh ở chung chính là bớt lo. Xin chào cảnh sát, tôi là chủ gia đình trong ngôi nhà này. Tôi tên là Lâm Phượng Âm, hai vị kia là cha mẹ chồng tôi, họ Hướng, ông Hướng lúc này đã bị thương. Lý Cục trưởng hướng cô gật gật đầu, sau đó quay sang nhà họ Ngô, hỏi các người nói đâu, bị điếc à? Ngô Lương Tân mặc dù ở bên ngoài chạy mấy năm, nhưng đều là các hạng người, sợ nhất chính là công an, mấy năm trước nghiêm trị uy lực vẫn còn, lúc này sớm bị dọa đến hai chân run run. Cảnh sát, chúng tôi họ Ngô, nhưng... Dừng lại, không hỏi anh nhưng là, anh nhìn chủ nhà và anh có phải là một nhà không, mà anh từ đâu tới lại nói là việc nhà. Đang nói, trong phòng khách có hai người họ Ngô, đang cùng nhau hợp sức dơ trà dinh lên, rồi hai cái túi quần còn nhét căng đầy. Này, bọn họ còn dơ vét không ít đồ tốt nha. Bà Kim ung dung đi tới nói, những người khác ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm người từ trên lầu đi xuống. Quả nhiên tất cả mọi người ngay cả đồ ăn cũng cầm, thậm chí cả trứng trong bếp cũng bị chia ra. Thật so quân Nhật vào thôn còn sạch sẽ hơn. Không nói đến Lâm Phượng Âm, ngay cả Lý Cục trưởng cũng không nhịn được nữa, xua tay nói, tang chứng vật chứng đủ cả. Tất cả đều mang về cho tôi, đây chính là xã hội mới, phá phách cướp bóc đốt nhà phải ngồi tù. Nhà họ Ngô lập tức luống cuống, trước khi đi Lương Tân cũng không nói phải ngồi tù. Đều lao nhao giải thích, như thể họ đang đi theo trang trại dịch. Kim Châu khó chịu, xoa xoa thái dương. Sở trưởng Lý nhìn thấy, lập tức còng từng người một rồi mang đi mà không nói một lời. Lâm Phượng Âm phát hiện có người hỗ trợ, trước đó chuẩn bị xong khóc lóc om sòm chơi xấu 18 kiểu, giờ căn bản là không dùng được. Vợ chồng họ Hướng bật khóc khi nhìn con gái bị bắt đi. Đưa tiễn đám người dây xem, Lâm Phượng Âm nhanh chóng lên lầu kiểm tra. May mắn, phòng của cô và áp đảng mỗi ngày khi họ ra ngoài đều được khóa kỹ, chỉ đáng tiếc phòng của Đại Long, chăn ga gối đệm dương giải trên sàn, bàn làm việc trống rỗng. Cũng may, tất cả số tiền của cậu đều ở chỗ cô, nên không có tổn thất thực sự nào. Đi xem phòng ông bà nội con có thiếu cái gì không, chờ một lúc chúng ta sẽ báo cảnh sát. Áp đảng nhanh chóng chạy tới, biểu môi quay lại, bà nội còn trách con không về sớm hơn, con đã nói tất cả đều là do cô hại, vậy mà bà nội còn mắng con. Lâm Phượng Âm trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng chỉ có thể nói thật xin lỗi với con trai mình. Qua sự việc này, cô mong cậu có thể tự mình hiểu được, nhà mình là nhà mình, cùng thân thích, nhất là những người thân không rõ ràng, ở giữa nhất định phải có biên giới ý thức. Trà Vinh cũng bị bọn họ làm hư, trong phòng bếp đều rỗng, mẹ nói xem sao họ lại đến cướp nhà của chúng ta. Cậu rất bất bình. Lâm Phượng Âm ngồi xuống, nhìn thẳng vào con trai mình. Lý do của cô con chỉ là bên ngoài, con là một đứa trẻ 10 tuổi, chính con hãy suy nghĩ đi. Dù sao cô cũng sẽ không nói xấu ba mẹ chồng. Vấn đề này thật làm khó áp đảng. Cậu ăn cơm nghỉ, đi ngủ nghỉ, lên lớp muốn. Không đợi cậu nghĩ ra, kết quả xử lý của cảnh sát đã xuất hiện. Gia đình họ Ngô cầu xin ông nội và bà nội giải quyết riêng. Cục trưởng Lý cũng nói với Lâm Phượng Âm, tình huống này được coi là xâm nhập trái phép vào nơi ở và phá hoại tài sản của người khác, mức án tối đa là 3 năm. Thù này vốn là giữa Đông Mai và nhà họ Ngô, Lâm Phượng Âm không muốn đem cừu hận đó sang mình, đồng ý giải quyết riêng, chỉ là bồi thường thì phi thường lớn, chính là một dạng. Người nhà họ Ngô không bỏ ra nổi, nhưng quyền uy cơ cấu định tổn hại chính là nhiều như vậy, bọn họ hoặc là ngồi tù hoặc là bồi thường tiền. Lâm Phượng Âm không biết, cũng không quan tâm bọn họ lấy được tiền từ đâu. 7 ngày sau, cô nhận được một dạng, liền đồng ý ký thỏa thuận dàn xếp. Ngô Lương Tân chân trước vừa ra khỏi nơi tạm giam, chân sau liền đến cục dân chính để ly hôn. Hai đứa con trai quý giá đều không muốn đi theo hướng Đông Mai, cứ như thế cô ta đã tay trắng ra khỏi nhà đó, mang theo những vết thương khắp người đến nhà họ Hướng. Đêm đó, Lâm Phượng Âm chỉ hỏi ba mẹ chồng một câu, cả quận đều biết áp đảng có một người cô tác phong bất chính, các người làm sao để nó ngẩng đầu. Nếu trường học cùng giáo viên và các bạn cùng lớp biết được người cô này, về sau còn muốn cùng nó chơi sao, vậy thì độc đinh nhà họ Hướng sẽ bị hủy rồi. Đôi vợ chồng già trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Ngày hôm sau họ quyết định đưa Đông Mai trở lại thôn Dương Đầu. Ba mẹ, con biết việc chăm sóc áp đảng không hề dễ dàng, nhưng cô của nó hiện giờ đang trong hoàn cảnh đặc biệt. Lỡ như có người trong thôn nghe được chuyện gì, kích thích đến làm sao bây giờ? Nếu là tìm cái chết coi như hối hận cũng không kịp. Đôi vợ chồng già sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh. Hay hai người về chiếu cô ấy đi, con không có ý kiến gì, đây là 80 tệ, tiền sinh hoạt của tháng đầu tiên, chờ cô ấy khỏe lại chúng ta lại bàn bạc. Nàng chưa bao giờ dễ dàng thương lượng như vậy, đôi vợ chồng già quên cảnh giác, liền đáp ứng đồng ý. Nói nhảm, một xu tiền sinh hoạt ở thị trấn cũng không rơi vào tay bọn họ, một tháng này được 80, vậy một năm chính là 960. So lãnh lương còn dễ chịu. Hắc hắc, có tiền hay không quan trọng, chủ yếu là sợ Đông Mai nghỉ quẩn. Nhìn bộ dáng thiếu kiên nhẫn của ba người họ Hướng, Lâm Phượng Âm trong lòng cười một tiếng. Phần chính đến đây là hết, truyện chỉ còn 2 phần nữa là hết. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện.